Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 34. Chương 156 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 34. Vậy ngươi đi lấy một chút đi. Hạ Tịch Thần sắc bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Điền Viên, lại đối những người khác nói: Các ngươi lúc ấy ở ghế lâu thời điểm, nếu không có đem sở hữu địa phương đều tìm thấy được, như vậy hiện tại tốt nhất lại đi tìm một lần, để ngừa có cái gì để sót. Nàng ghế lô có thể tìm địa phương đều đi tìm, nàng tin tưởng không có bất luận cái gì trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, liền không cần lại đi ghế lô lãng phí thời gian. Lúc này đại gia đã muốn chạy tới hai lâu, vài người khác đều trở về từng người ghế lô, đem để sót địa phương lại tìm kiếm một lần. Hạ Tịch một người đi trước phòng vệ sinh, ở thật dài trên hành lang hành tẩu thời điểm, nàng ánh mắt ở duy nhất một phiến còn đóng lại ghế lô trên cửa dừng lại một lát. Nếu cuối cùng một vị người chơi vẫn luôn không thể ra tới nói, liền ý nghĩa bọn họ trước sau có như vậy một cái điểm mù, cái này ghế lô bọn họ vô pháp tìm tòi. Một khi này ghế lô bên trong có quan trọng manh mối tồn tại, lại không thể bị bọn họ tìm được, như vậy bọn họ có thể rời đi quán cà phê khả năng tính liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng đây là tỷ lệ vấn đề, nhưng nàng cũng không hy vọng tồn tại loại này may mắn tâm lý. Tốt nhất vẫn là có cơ hội tiến cái này ghế lô nhìn xem mới được. Cũng không biết này cuối cùng một vị người chơi rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới có thể đủ ra tới. Sao phòng để sót địa phương cũng không nhiều, đại gia thực mau liền tìm xong rồi, lục tục đi vào lầu 2 WC cùng Hạ Tịch hội hợp. Lúc này Hạ Tịch đang ở chuyển ngồi bình nước tiểu mặt sau xúc két nước. Daniel khó hiểu phải hỏi: Tịch Tịch, ngươi đang làm gì nha? Muốn hủy đi bồn cầu sao? Hạ Tịch một bên mở ra xúc két nước cái nắp, một bên đối Daniel nói: Hủy đi không đến mức, ta chỉ là nhìn xem nơi này hay không có cái gì. Nàng tầm mắt ở xúc két nước dừng lại vài giây, lại giơ tay đi vào sờ sờ. Ngay sau đó nàng lộ ra tươi cười. Quả nhiên có cái gì, thứ gì? Daniel tức khắc tinh thần tỉnh táo, thấu tiến lên đi. Hạ Tịch duỗi tay từ bên trong lấy ra một cái tiểu xảo màu nâu bình thủy tinh tử, mặt trên là sắt lá cái nắp, bên trong nhìn kỹ tựa hồ chứa đầy tinh tế hạt cát. Có chúng nó trọng lượng, bình thủy tinh mới có thể vẫn luôn chôn ở két nước cái đáy, không có trồi lên tới. Này hạt cát giống như đối chúng ta không có gì dùng a. Daniel có chút thất vọng, mở ra nhìn xem. Hạ Tịch đem bình thủy tinh đưa cho Daniel. Ta sức lực không ngươi đại, Daniel thực nghe lời, vài cái liền mở ra sắt lá cái nắp, lộ ra bên trong đầu gỗ nút lọ. Đầu gỗ nút lọ hơn phân nửa bộ phận đều nhét vào bình thủy tinh, lộ ra tới bộ phận căn bản vô pháp dùng ngón tay nắm. Này không có dụng cụ mở chai nói, rất khó rút ra. Daniel tức khắc mặt ủ mày ê. Hạ Tịch từ trong túi móc ra một phen gấp đao đưa cho Daniel. Đào, Daniel biết, ở không thể phá hư vật phẩm dưới tình huống, đây là duy nhất biện pháp. Hắn ngoan ngoãn bắt đầu đào mộc tắc. Hạ Tịch nhìn về phía vài người khác, hỏi: Các ngươi ở chính mình ghế lô có tìm được mặt khác cái gì manh mối sao? Vài người sôi nổi lắc lắc đầu, xem ra xác thật là không có gì thu hoạch. Hạ Tịch cũng không có cảm thấy thất vọng. Nàng nói, trong WC có thể tìm địa phương ta đã đều đi tìm, nhưng là mỗi người tìm đồ vật ý nghĩ không giống nhau, để ngừa vạn nhất ta có sơ hở địa phương, các ngươi đem WC lại tìm một lần, ta đi hành lang nhìn nhìn lại. Những người khác không có phản đối, đều rất phối hợp bắt đầu ở WC mỗi cái trong một góc tìm kiếm. Hạ Tịch tắc đi hành lang. Hành lang ở buổi sáng thời điểm cũng bị nam nhân tổ tìm kiếm quá, bồn hoa bùn đất bị nhảy ra tới cũng không có lại thả lại đi. Trên sàn nhà màu đỏ thảm cũng có mở ra quá nếp uốn, thoạt nhìn này đó thường quy ý nghĩ sẽ tìm đĩa phương đều tìm, hẳn là không có gì để sót. Tấu chương xong, hết chương.